Chương 18. Yêu đương một thời, giờ hóa thành cho bụi. Chia tay với Mạc Úc Hoa, mỗi người lên một xe rồi. Nụ cười của Tô Vận Cẩm cũng dần nguội lạnh. Cô định thần lại, nhắm thẳng hướng nhà mình chạy về. Lúc đỗ lại, xe của Trình Chanh đã chễm chệ ở đó. Trông thấy xe của anh, Tô Vận Cẩm lại dấy lên thứ cảm giác kỳ lạ. Người ta vẫn nói cảnh vẫn như xưa, người đâu tá. Anh của bây giờ, xe cũng đã đổi, người ở bên cạnh cũng đã đổi rồi. Anh không còn là con người ôm lấy cô thủ thỉ, không được rời bỏ anh nữa. Nghĩ đến đây, Tô Vận Cẩm vội vã nhắc nhở bản thân, khoảng thời gian tới đây rất có khả năng là họ sẽ đụng độ nhiều. Cô không nên chìm đắm vào những hồi ức không đâu, khiến anh trông thấy phải chê cười. Tô Vận Cẩm vừa đợi thang máy, vừa cúi đầu lục tìm chìa khóa. Cả một bó hồng to bự nằm trong lòng, đến lúc này đây hóa thành vướng víu. Đinh đông một tiếng, cửa thang máy đã mở ra. Tô Vận Cẩm ngẩng đầu, người bên trong bước ra, hai người đụng mặt nhau, tất thảy đều sững lặng. Cuối cùng thì anh vẫn phản ứng trước, làm ra vẻ đầy kinh ngạc, hệt như đúng thực bao nhiêu năm mới lần đầu gặp lại. Vận Cẩm, sao em lại ở đây? Tô Vận Cẩm nhìn chăm chăm vào anh, trong lòng cười gằn một tiếng, trên mặt cũng đồng thời phối hợp ngay một nụ cười đầy bất ngờ. Em sống ở đây, anh thì sao? Sao mà trùng hợp thế? Anh vừa mới dọn về đây từ tuần trước. Đúng là không ngờ chúng mình cuối cùng lại trở thành hàng xóm. Nếu anh bảo thế này là duyên phận, em không phật lòng chứ? Trên khuôn mặt anh là nét nửa cười nửa không, cô vốn quen thuộc đến thế. Thế nhưng cô lại cảm thấy con người trước mặt mình sao mà xa cách. Làm sao phải phật lòng? Nói không chừng duyên phận của chúng ta chính là hàng xóm của nhau cũng nên. Cô nương theo lời anh mà nói. Hoa hồng đẹp quá. Hai bàn tay anh đút trong túi quần, vẻ thư thái thốt ra lời khen ngợi. Trông thấy bó hoa to thế này, anh lại hỏi em ổn không thì nghe chừng quá thừa nhỉ. Sao thế, một mình à? Sứ giả tặng hoa không đưa em về hay sao? Anh ấy không rảnh lắm, Tô Vận Cẩm trả lời qua quýt. Ô, anh làm ra vẻ đột ngột hiểu sự tình. Lâu lắm rồi không gặp, mấy năm nay em vẫn khỏe chứ? Tô Vận Cẩm cười. Nhờ trời, cũng coi là tạm ổn. Thế thì tốt rồi, thế nên anh mới nói, người ta hiểu về hạnh phúc cũng dăm phương bảy cách. Trình Chanh dường như không phải vô tư mà nói ra câu ấy. Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Cũng giống như người ta gặp phải người không thích hợp thì mới biết được ai dành cho mình. Xin lỗi, em nghĩ chắc là anh đang có việc gấp phải ra ngoài, hay là hôm khác chúng mình nói chuyện tiếp vậy? Tô Vận Cẩm điềm tĩnh nói, vờ như không thấy những biểu hiện khó đoán của Trình Chanh. Cô vội vàng kết thúc cuộc đối thoại vẩn vơ này. Những biểu hiện vờ vịt của hai người mang nặng tâm tư trong lòng, đến cái bình thản như không cũng khiên cưỡng đến thế. Thêm cả màn đối thoại lạ kỳ khó hiểu này nữa, tiếp tục nói nữa cô cũng không biết phải làm sao để duy trì dáng vẻ nực cười này. Đương nhiên là không vấn đề gì, mọi người gần nhau thế này, thời gian sau này còn dài mà. Anh cong cong khóe môi, nở một nụ cười. Tô Vận Cẩm hơi cúi người, lướt qua anh đi vào thang máy. Thế được rồi, hôm khác chúng ta gặp lại nhé. Cô mong ngóng thang máy sập cửa lại nhanh một chút, để còn gỡ bỏ nụ cười này đi. Khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, đột nhiên anh thò một tay vào, chặn thật mạnh cho cửa thang máy mở ra. Tô Vận Cẩm kinh ngạc tột độ, bất giác lui về sau một bước. Trình Chanh nhìn cô chẳng hề biến sắc, cười bảo: Anh nghĩ ít ra bọn mình cũng phải lưu số điện thoại của nhau chứ, mọi người một thời giờ lại là hàng xóm nữa. Cho anh biết số của em, anh nháy sang cho em. Anh gắng sức nói, vẻ không thể tự nhiên hơn, nhưng ngữ khí thì không chấp nhận từ chối. Tô Vận Cẩm lạnh lùng nhìn anh một lát mới mở miệng đọc ra một dãy số. Trình Chanh ghi vào máy, sau đó gọi sang: Nghe thấy, từ trong túi sách của cô vang lên tiếng chuông đúng như mong đợi. Nụ cười trên mặt anh càng rạng rỡ hơn. Em cũng lưu số của anh rồi, không chừng sẽ có việc gì cần đến anh cũng nên. Tô Vận Cẩm chỉ cười cười, chẳng ừ hữ gì hết. Tạm biệt. Trình Chanh mỉm cười xoay người. Nếu chỉ mới quen biết, Tô Vận Cẩm sẽ cảm thấy nụ cười này cũng khá mê hồn. Nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy như mắc xương trong họng. Khoảnh khắc anh quay người đi, cô đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi dã rời ùa đến. Nếu như những ngày sau cũng phải đối mặt như thế này, vậy thì thật quá khổ sở. Chi bằng sớm phá cho bung ra, có khi lại dễ thở hơn. Cô giơ tay bấm dừng thang máy, hướng về phía bóng anh thét lên một tiếng. Trình Chanh! Anh ngưng bước chân, chưa vội quay lại, đối diện với cô bằng chiếc bóng lặng im. Đừng bày trò nữa, 4 năm rồi anh vẫn không học được cách nói dối. Không thấy chúng ta vừa rồi rất nực cười hay sao? Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh quay lưng về phía cô, nói chậm rãi. Anh nghĩ là em hiểu lầm rồi, anh chẳng muốn làm gì hết. Sở dĩ anh chuyển vào đây là bởi vì người yêu anh thích điều kiện sống ở khu này, không có ý gì khác cả. Em cũng biết rồi, về mặt này anh luôn đặc biệt nhường nhịn người kia. Cũng giống như hồi trước em thích căn hộ tập thể nhỏ ấy mà, nơi hứng nguyên cả hai cái tát này lửa. Chẳng phải anh vẫn ở được 2 năm đấy sao? Không sai, hôm qua anh có nhìn thấy em. Có điều cô ấy cũng ở đó, mối quan hệ ngày xưa của chúng ta lại không tiện giải thích, thế nên anh không chào hỏi ngay được. Chỉ đơn giản thế thôi, Tô Vận Cẩm, chúng mình không nhất định phải làm bạn. Thế nhưng chuyện quá khứ anh đã quên gần hết rồi, em không cần phải phòng bị làm gì. Chỉ mong được như lời anh nói, chúc chúng ta láng giềng hòa thuận, chúc ngủ ngon. Thang máy chạy lên trên, trái tim Tô Vận Cẩm thì khuỵu xuống. Buổi tối, Tô Vận Cẩm nằm trên giường trần trọc chăn trở, không tìm ra nổi một tư thế để có thể ngủ được. Có lẽ cô nên thay một chiếc giường thư thái dễ ngủ hơn. Có lẽ cô càng cần hơn nữa một bờ vai để tựa vào. Thế nhưng bờ vai ấy chỉ có thể gặp mà không thể có được. Suy cho cùng thì đổi một chiếc giường có vẻ thực tế hơn chút. Không ngờ lại có một ngày như thế này, anh và cô cùng ở trong một khu nhà, đụng mặt nhau ở cửa thang máy, nói ra những lời viển vông không đầu không cuối. Tuy anh đã không còn là Trình Chanh của cô nữa, thế nhưng rốt cuộc 4 năm trở lại đây, lần đầu tiên ở gần cô đến thế, anh đã thay đổi. Cho dù mặt mày vẫn tuấn tú như xưa, thế nhưng chàng thiếu niên rạng rỡ thẳng thắn bồng bột giờ đã trở thành người yêu gần gũi bên cạnh một người đàn bà khác. Chỉ có một số động tác và biểu hiện nho nhỏ theo thói quen là vẫn có thể tìm thấy bóng dáng của những ngày xưa cũ. Anh gần ngay gang tấc, vô số tế bào trên người Tô Vận Cẩm đều thức dậy thét gào nhớ nhung anh, khát khao anh. Cô cảm thấy hổ thẹn vì mình hóa ra lại khó chịu nhường này, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi những trò trêu ngươi của anh ấy. Ấy là bởi vì quá cô đơn hay là chỉ là vì một mình anh thôi? Anh đã không nói sự thật từ xưa đến nay. Những lúc nói dối, anh đều không dám nhìn cô. Rõ ràng là đã bao nhiêu năm chẳng hề hỏi han gì, đã yên ổn vô sự, việc gì mà phải đến gây phiền nhiễu cho cô? Tô Vận Cẩm nhất thời không đoán ra nổi Trình Chanh muốn ra sao nữa, càng không đoán được bản thân mình suy cho cùng muốn gì. Thế nên chỉ đành đi một bước, nhìn một bước, dĩ bất biến, ứng vạn biến mà thôi. Những ngày sau đó, Tô Vận Cẩm đều gắng sức tránh đụng độ chính diện với anh. Tuy nói là hàng xóm, kỳ thực cũng không tính cửa đối cửa. Cô ở tầng 12, còn anh ở tầng 18. Những dịp đụng mặt thực sự cũng chẳng nhiều. Thời gian đi về của anh cũng khá có quy luật. Đôi lúc khi cô đã về đến nhà rồi, đến khoảng thời gian ấy, nghe thấy tiếng bánh xe ở dưới nhà, cô đều vô thức ghé mắt nhìn qua rèm cửa. Thi thoảng anh cũng đi với cô bạn gái lần trước, nhưng đa số thời gian chỉ đi một mình, cũng có vài lượt muốn tránh không tránh nổi, đụng mặt ở những chốn công cộng, anh đều chào hỏi lịch sự. Trong đó có một lần, Tô Vận Cẩm đi làm về muộn, gặp anh cùng với bạn gái trong nhà để xe. Anh cũng tỏ ra tự nhiên, giới thiệu hai người với nhau. Đương nhiên, khi nhắc đến Tô Vận Cẩm, anh cũng chỉ lảng tránh, nói là bạn học cùng hồi cấp 3. Anh thì tỏ ra như thế. Tô Vận Cẩm nếu cứ làm vẻ cảnh giác xa xôi thì rõ ràng là quá ư cố tình vẽ chuyện, thế nên chỉ thuận thế làm theo, vờ như anh là một người bạn học không thân lắm, chỉ liên lạc sơ sài. Chỉ cần đảm bảo một khoảng cách an toàn nhất định, cô còn phải lo sợ anh làm gì cơ chứ. Sáng sớm, Tô Vận Cẩm hệt như vô số ngày đi làm bình thường xưa nay, quay xe từ bãi đỗ ra, trông thấy Trình Chanh đứng ở đường xe chạy dưới nhà, ra dấu tay với cô. Tô Vận Cẩm dừng xe, hạ kính cửa xuống. Xin chào, có việc gì vậy? Công ty em chẳng phải ở Mạn Thiên Hà hay sao? Vừa hay anh cũng qua đó có việc, xe bị hỏng, có tiện thì cho anh đi nhờ một chuyến, Trình Chanh nói. Tô Vận Cẩm dò chừng anh, cơ hồ đang phán đoán tính chân thực trong lời của anh. Thôi vậy, nếu không tiện thì anh qua đường bắt xe vậy. Anh thấy cô chẳng hó hé gì, cũng không nài thêm. Không sao, lên xe đi. Giờ cao điểm đến sở làm, bắt xe chẳng dễ dàng gì. Tô Vận Cẩm cũng không muốn mình tỏ ra kém cỏi đến thế. Trình Chanh mở cửa ngồi vào bên cạnh cô. Cô lại ngửi thấy mùi nước thoa sau khi cạo râu quen thuộc thoang thoảng. Viện thiết kế các anh chuyển về Mạn Thiên Hà từ lúc nào thế? Cô hỏi. Trình Chanh liếc nhìn cô, cười mỉa mai. Xem ra mấy năm nay đúng là em chẳng hề để ý gì đến tin tức của anh. Anh đã rời viện thiết kế được 2 năm rồi, bây giờ ra ngoài làm ăn với Chu Tử Dực và một người bạn khác nữa, tự mình kiếm ít công trình về làm. Vừa hay có một công trường ở bên Mạn bọn em đấy, hôm nay qua xem thế nào. Tô Vận Cẩm không hề ngạc nhiên. Chỉ cần là người có tiền, chỉ cần vốn liếng đầy đủ, cái gì không làm được cơ chứ. Cô nhớ ra, ở gần chỗ làm của mình bây giờ đúng là có rất nhiều tòa nhà đang thi công dở, nên cũng không hỏi thêm nữa. Em đã ăn sáng chưa? Bây giờ vẫn còn sớm chán so với giờ vào làm. Có muốn đi ăn chút gì đó với nhau không? Trình Chanh đề nghị. Ồ, không cần đâu, em ăn ở nhà rồi. Em quen đến công ty sớm một chút. Thế thì thôi, Trình Chanh nhún vai. Anh vẫn nhớ là hồi trước em vẫn sấp sấp ngửa ngửa đến công ty cho kịp giờ làm. Tô Vận Cẩm chăm chú nhìn con đường phía trước, lơ đễnh nói. Đấy là bởi vì lúc ấy anh thích ngủ nướng, em phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn mình để anh còn sắp xếp các thứ cần chuẩn bị khi đi ra khỏi cửa. Lại còn phải đợi xe của anh nữa. Trình Chanh cười phá lên. Xem ra đúng là sau khi rời xa anh, em sống ổn hơn ngày xưa đấy nhỉ. Chẳng phải anh cũng thế hay sao? Trình Chanh nhìn những nhà cửa công trình san sát trôi về phía sau bên ngoài cửa xe, hồi lâu mới lên tiếng. Vận Cẩm, đúng là em đã thay đổi thật rồi. Anh không thấy được bàn tay Tô Vận Cẩm ôm trên vô lăng bỗng nhiên siết chặt lại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Bao lâu như thế rồi, ai còn có thể không thay đổi chứ? Người ta luôn phải nhìn về phía trước. Em nói đúng, thay đổi cũng tốt. Tô Vận Cẩm của ngày xưa là một cô ngốc. Ai có thể tưởng tượng được là con người ngày xưa coi tự tôn và kiêu hãnh quan trọng hơn tất thảy, giờ đây lại thông minh đến mức dụ dỗ được cả cấp trên của mình, sự nghiệp thăng tiến vù vù thì không nói làm gì, đến phu nhân chính hiệu của người ta đến tìm tận cửa cũng có thể nhẹ tênh mà đuổi thắng cô được. Một chiếc xe con đằng trước chạy vội tạt như bay qua. Tô Vận Cẩm cố sức quạt vô lăng. Hai người trong xe đột ngột bị xô nghiêng dữ dội. Quả nhiên cô không hề đoán sai, buổi tối hôm ấy anh có mặt ở Tà Ngạn. Em nghĩ rằng việc này chẳng liên quan gì đến anh. Cô cố kìm nén tâm trạng của mình, không hề có ý định giải thích. Thực ra cũng không phải hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh, chí ít thì anh cũng muốn biết cái gọi là nguyên tắc và lòng kiêu hãnh của em có phải là chỉ thích hợp với mỗi mình anh không? Anh hớn hở nói. Tô Vận Cẩm làm ra vẻ nghĩ ngợi. Anh muốn nghĩ thế thực ra cũng không phải là không được. Trình Chanh nhìn ra ngoài cửa xe, cười thành tiếng bảo: "Hóa ra là thế, cảm ơn em đã giải đáp một câu hỏi làm anh thắc mắc bao lâu." Anh trông thấy Tô Vận Cẩm cắn môi không nói gì, liền thò tay bấm vào dàn âm thanh của xe. "Nói chuyện cho vui thôi mà, việc gì phải làm không khí căng thẳng thế?" Tiếng nhạc chậm rãi thoắt đã dâng trào, bay bổng khắp cả xe, cũng khuất lấp luôn cả tình cảnh sượng sùng vừa xong. Một giọng ca nam dịu dặt hát lên rằng: "Đem bầu trời của em vào trong đôi mắt anh thở cả hơi thở của em. Thế nhưng anh lại chẳng trú tại nơi đó. Liệu có ai như chúng mình chăng, yêu thương nhau rồi hóa thành tro bụi? Nếu như em bằng lòng, khi cuộc đời băng băng cuộn tới, không ngừng cuốn lấy tất cả đôi mình, chỉ cần chờ đợi giọt mưa này rớt xuống mặt đất mênh mang cát bụi. Nếu như em bằng lòng, hãy để anh ngơi nghỉ ngay chính trong tên em." Hai người im lặng cả quãng đường. Lúc sắp đến công ty, Tô Vận Cẩm, Trình Chanh chỉ con đường trước mặt bảo rằng: "Dừng ở chỗ kia nhé, anh đi bộ qua là được rồi." Tô Vận Cẩm y lời dừng xe lại. Trình Chanh bước xuống khỏi xe, cúi người nói qua cửa kính: "Cảm ơn em cho anh đi nhờ." "Đừng khách sáo, tiện đường thôi mà." Cô cũng lịch sự đáp lời, sau đó dồ ga rời đi. Trình Chanh vẫn theo thói quen đút hai tay vào túi quần, im lặng nhìn xe cô mất hút trong tầm mắt, sau đó quay đầu chặn một chiếc taxi lại. Giờ ăn trưa, Tô Vận Cẩm vẫn thường dùng bữa ở một căng tin ngay tầng dưới của tòa cao ốc cô đang làm việc. Vào khoảng thời gian này, người dùng bữa ở đây đa phần là dân công sở lân cận, trong đó nhân viên trong công ty Tô Vận Cẩm là nhiều nhất. Thế nên Lục Lộ bình thường vẫn hay gọi căng tin này là nhà ăn công ty. Hết giờ làm, Tô Vận Cẩm xuống nhà ăn trưa, đeo thêm cả Lục Lộ lằng nhằng phía sau như cái đuôi. Nhân viên phục vụ nhà ăn nhận ra bọn họ, liền ân cần tiêu tít dẫn khách quen vào bàn bốn người đã giữ chỗ sẵn. Tô Vận Cẩm cứ theo đúng thói quen bình thường mà gọi món, còn Lục Lộ thì lật đi lật lại thực đơn mãi vẫn chưa chọn được món gì. Tô Vận Cẩm cũng không sốt ruột, nhận nha uống nước, nhẫn nại chờ cô nàng, mãi mới đợi được đến lúc cô nàng chọn món mì xào sốt XO. Đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, lúc ấy cô nàng bỗng nhiên thốt ra một tiếng kinh ngạc khiến Tô Vận Cẩm xém trào cả nước ra khỏi miệng. Lục Lộ làm ra vẻ bí hiểm, giật giật tay áo Tô Vận Cẩm, nhòi người lại, hạ thấp giọng hớn hở bảo rằng: "Chị Tô, mau nhìn kìa, là anh ta, chính là anh ta đấy." "Anh ta nào?" Tô Vận Cẩm nhìn về hướng cô nàng chỉ. "Chính là Thứ Tuyệt Hảo đó, cái người lần trước em bảo với chị ở Tàng Ngạt, chính là anh ta đấy." Tô Vận Cẩm sững người. "Sao nào, con mắt của em ngon lành đấy chứ. Ha ha, em với anh ta thật là có duyên với nhau. Ơ này này, anh ta nhìn sang đấy." Tô Vận Cẩm không để ý đến những nhỏ gì giả của cô nàng. Quả nhiên là âm hồn không tan, cũng không biết trong cái hồ lô của anh có thứ thần đan gì nữa. Trình Chanh bước đến bên họ, nở nụ cười rạng rỡ. "Anh đã bảo là có khi lại gặp em mà. Công trường ở ngay gần đây, công việc buổi sáng làm chưa xong, chỉ đành để đến buổi chiều làm tiếp. Bữa trưa thì cứ qua đây ăn cơm. Anh ngồi xuống đây được chứ?" "Được ạ, được ạ." Lục Lộ gật đầu lia lịa, hệt như con gà mổ thóc. Tô Vận Cẩm thì lại bảo: "Xin lỗi, một chút nữa còn có hai đồng nghiệp nữa qua đây." Anh cũng chẳng coi làm sao, cười nói: "Không sao, hôm khác mời em ăn cơm vậy." "Được thôi, hôm khác nhé." Tô Vận Cẩm cũng thuận miệng đáp lời. Trông thấy Trình Chanh ngồi vào một góc khác của căng tin, Lục Lộ dậm chân, ảo não nói: "Chị Tô, sao không để anh ấy qua ngồi? Chị quen anh ấy đúng không? Anh ấy là ai thế?" "Tôi sợ cô thấy sắc đẹp thì ham muốn nuốt chửng, chỉ lo ngắm người, đến bữa trưa cũng chẳng nuốt nổi." "Thế thì có sao, cơm nước thì ngày nào chẳng ăn, trai đẹp có phải ngày nào có thể nhìn thấy được đâu. chị vẫn chưa nói xem anh ấy là ai mà. Bạn học cấp 3. Tô Vận Cẩm đáp. Chị Tô, chị có người bạn học cấp 3 tuyệt hảo như vậy, sao không chiếm làm của riêng? Nếu mà là em thì em đã nghiến ngấu anh ta từ lâu rồi. Vớ vẩn, anh ta có người yêu rồi đấy. Tô Vận Cẩm ủ ê nói. Lục Lộ chẳng chút đếm xỉa. Người yêu thì đã làm sao, trai đẹp ai giành thì hưởng chứ. Tô Vận Cẩm hồ hoặc liếc nhìn Trình Chanh. Đã lâu giờ mới phô trương thế này nhỉ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun cổ chữ V, quần thụng dài màu đen. Đây cũng là phong cách ăn mặc trước nay của anh, đơn giản nhưng lại cực kỳ coi trọng chất liệu và mức độ thoải mái. Thứ đồ trang sức duy nhất là sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ, mặt dây giấu vào trong áo, cũng không biết là thứ gì. Trước đây anh chưa bao giờ chịu đeo bất kỳ đồ trang sức nào hết. Tô Vận Cẩm hoảng hốt nghĩ bụng, có lẽ của cô bạn gái hiện giờ tặng cho anh cũng nên. Cô vẫn biết Trình Chanh ngoại hình tuấn tú, nhưng khí chất của anh thì nghiêng về kiểu nam tính mạnh mẽ. Da rẻ ngăm đen, đường nét khuôn mặt lại sâu, mặt mày bướng bỉnh, cách xa cả quãng so với tiêu chuẩn kiểu những chàng trẻ tuổi đẹp xinh rất thịnh hành bây giờ. Rất khó hiểu tại sao cô nàng mê đắm F4 như Lục Lộ lại tôn sùng anh đến thế. Chị Tô, tin em đi, mắt nhìn của em tuyệt đối là hạng nhất, kiểu như bạn học của chị ý mà. Vừa trẻ trung, vừa gợi cảm, khí chất tuyệt đối nhất hạng. Tô Vận Cẩm nghe lời cô nàng nói mà bất giác thấy ớn lạnh. Cái gì mà gọi là khí chất? Kẻ vô tích sự đến một chiếc tất không biết giặt mà cũng có khí chất được ư? Lục Lộ thấy cô không để ý gì, lại gặng hỏi tên anh, sau đó nhằng nhẵng đòi Tô Vận Cẩm giới thiệu cho cô. Không khác được không? Tô Vận Cẩm đại bôi một câu với cô nàng. Không được, chị Tô, em van chị đấy, một cái ước nguyện bé tẻo teo này của em, chị Tô. Tô Vận Cẩm vốn đã thêm vài phần hoang mang bối rối, bị cô ta quấy đến mức thực tình hết chịu nổi, đành dứt khoát vội vàng ăn xong bữa, rồi lôi cô ta ra trước bàn Trình Chanh. Nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, Trình Chanh cực kỳ ngạc nhiên. Tô Vận Cẩm hơi luống cuống, trò trò vào Lục Lộ. Đây là cô nhóc trong phòng em, Lục Lộ. Lục Lộ, đây là anh Trình Chanh, bạn học cấp 3 của chị. Trình Chanh giớn cao mày, ngước nhìn Tô Vận Cẩm lạ lùng. Tô Vận Cẩm né tránh ánh mắt của anh. Lục Lộ hớn hở tíu tít, giơ một tay ra, phóng khoáng nói. Xin chào, anh đẹp trai, em rất vui được làm quen với anh. Tô Vận Cẩm mướt mồ hôi, có lẽ đây mới là tác phong của lớp người trẻ. Trình Chanh rời ánh nhìn khỏi người Tô Vận Cẩm, cũng đứng lên luôn, bắt lại bàn tay của Lục Lộ. Anh cũng thế. Lục Lộ càng được đà lấn tới, nói luôn. Sau này chúng mình có thể đi chơi với nhau. Hôm đấy em đã nhìn thấy anh ở Tà Ngạn rồi, nhưng anh không thấy em. Trình Chanh bỗng nhiên phá lên cười, vẻ mặt khó định. Anh nghĩ một hồi. Được rồi, hay là thế này đi, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày. Tối nay anh rỗi, mời hai người đi ăn thì thế nào? Vận Cẩm, đi cùng luôn nhé, chúng ta lâu lắm rồi chưa ăn với nhau. Đương nhiên là không vấn đề gì rồi, chị Tô tối nay cũng rỗi, chúng ta hẹn như thế nhé. Lục Lộ vui sướng thấy rõ, dường như không muốn cho anh cơ hội hối lại, lập tức nhận lời, sau đó lại làm mặt khẩn nài nhìn Tô Vận Cẩm. Chị Tô, rõ ràng là chị rảnh mà, đúng không chị? Trình Chanh cũng nhìn cô hiểu được hàm ý của anh. Anh đang khiêu khích cô. Tô Vận Cẩm, em dám không? Tô Vận Cẩm im lặng. Cô có gì phải sợ chứ? Cô chẳng còn gì để mất nữa rồi. Còn có thứ gì tệ hơn tình cảnh giữa cô với anh lúc này chứ? Em thế nào cũng được. Lục Lộ mừng quính, cơ hồ cả một người khác có mặt ở đó cũng vui sướng y hệt. Bọn em 6 giờ tan nhỉ? Vẫn là Tà Ngạn phải không? Cứ coi như nịnh Trương Việt một bữa, chúng mình 7 rưỡi gặp lại. Vận Cẩm, em có số của anh rồi, không gặp không về nhé. Anh nói. Chương 19. Ai trong tim chẳng có một tòa tường thành. Bảy rưỡi tả ngạn, lúc Tô Vận Cẩm và Lục Lộ đến, Trình Tranh đã có mặt đúng hẹn. Anh thay một chiếc áo sơ mi tằm sọc trắng xám, chiếc quần tây vải len dày kẻ, giản đơn nhưng trau chuốt, cả con người càng toát lên vẻ tuấn tú thanh cao. Ba người ngồi xuống gọi đồ uống xong xuôi, bèn bắt đầu chuyện trò lan man vớ vẩn. Tô Vận Cẩm mừng vì có Lục Lộ ở đây, vì phần lớn thời gian chỉ nghe thấy cô nàng cứ một mình khúc rỉ rả nói chuyện, sau đó lại tự chọc cho mình cười phá lên. Trình Tranh đôi lúc cũng góp vào vài câu, còn Vận Cẩm về cơ bản chỉ mỉm cười hoặc im lặng, không khí cũng không đến nỗi buồn tẻ lắm. Đồ ăn vừa dọn lên chưa lâu, Trình Tranh nhận một cuộc điện thoại. Lúc quay trở lại thì thần sắc lạ lùng. Xin lỗi hai người, bạn gái anh mà qua đây bọn em có ngại không? Không có gì, hoan nghênh còn chả được nữa là... Lục Lộ vừa nghe thấy, dường như tinh thần càng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Tô Vận Cẩm không ừ hữ chi. Vậy nên Trình Tranh lại cầm điện thoại bước ra ngoài nói mấy câu. Khoảng hơn 10 phút sau, anh đích thân xuống nhà một chuyến đón cô người yêu lên lầu. Bạn gái hiện giờ của Trình Tranh tên Trịnh Hiểu Đồng. Thực ra Tô Vận Cẩm không phải mới lần đầu gặp cô. Trước đây trong khu nhà cũng đã đụng mặt vài lần, cũng từng chào hỏi. Còn Lục Lộ sau khi trông thấy con người thật, ý chí đua tranh hăm hở tích tụ ban đầu cũng tự động cuốn cờ dẹp trống, thốt nhiên nhạt hứng. Thực ra Trịnh Hiểu Đồng cũng khá ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên khuôn mặt chỉ bằng bàn tay là đôi mắt to tròn rất thu hút người khác. Có điều nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trong đôi mắt ấy thiếu ít nhiều linh động, mang lại cho người ta cảm giác hơi hiền lành. Cả con người nhút nhát vụng về cũng có chỗ ngây thơ lay động lòng người. Thế nhưng rất khó tin được rằng một cô gái như thế này mà lại tốt nghiệp ra từ một trường đại học trọng điểm nổi danh toàn quốc. Trình Tranh giới thiệu xong rồi, Lục Lộ cũng đã đưa vài câu với Trịnh Hiểu Đồng. Rất nhanh chóng đã thấy chẳng có gì hay ho nữa. Trịnh Hiểu Đồng chẳng hề ngốc, có điều khi nói chuyện thì phản ứng chậm mất nửa nhịp, thế nên thường lộ ra vẻ hoang mang. Trình Tranh đối với cô ta cũng coi là săn sóc, thấy bộ dạng Lục Lộ chẳng mấy chốc đã tỏ ra kém hứng trò chuyện với Trịnh Hiểu Đồng, bèn bắt đầu tỉ tê hỏi han những việc làm trong một ngày của cô nàng. Lục Lộ cúi đầu loay hoay một lúc với cái điện thoại, rất nhanh thôi Tô Vận Cẩm đã cảm thấy trong chiếc sắc tay để sau lưng rung lên một hồi. Cô e rút di động ra ngay thì quá lộ liễu, chờ một lát mới tìm cơ hội ngó thử tin nhắn. Quả nhiên là của Lục Lộ gửi qua, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Ngọc xa chỗ tối. Tô Vận Cẩm đương nhiên hiểu rõ ý của cô nàng, thế nên liếc cô một cái cảnh cáo. Lục Lộ cúi mặt xuống ngay. Thực ra làm gì mà Tô Vận Cẩm không nhìn ra được, thế nhưng ở vào vị trí của cô, bất kể ra sao, dù hở dù kín thế nào cũng không tiện đưa ra đánh giá nào về Trịnh Hiểu Đồng. Cô đã nhiều lần nhắc nhở bản thân, Trịnh Hiểu Đồng là bạn gái hiện giờ của Trình Tranh, là lựa chọn của anh, những thứ khác chẳng liên quan đến cô, cũng chẳng có gì để nói. Vậy nên bèn để mặc đôi Trình Tranh khẽ giọng thủ thỉ, còn mình thì mắt dòm mũi, mũi dòm tim, im im ăn uống. Lục Lộ vô cùng chán ngán, lấy đũa gắp hai con tôm hấp chan nước sốt to đùng chính cô, gọi lên một con cho vào bát mình, một con đặt vào bát Tô Vận Cẩm. Chị Tô, ăn cái này đi. Tô Vận Cẩm lòng dạ không để ở đó, cũng còn đang định tìm việc gì để làm, trông thấy cô nàng gắp qua liền lấy khăn ướt trên bàn lau tay, bắt đầu bóc vỏ tôm. Vừa động tay đã nghe thấy Trình Tranh đột ngột thốt ra một câu: Cô ấy không ăn món đó. Lục Lộ ý thức được là anh đang nói với mình, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Thế nhưng Trình Tranh không để ý đến cô nữa, quay sang Tô Vận Cẩm: Mấy lần trước em ăn cái này đều bị dị ứng khắp người, em quên rồi hay sao? Tô Vận Cẩm không ngẩng đầu lên, tay khựng lại, không biết tại sao Trình Chanh đang chú tâm trò chuyện với bạn gái lại đột nhiên chuyển đề tài sang cô. Cô nhỏ nhẹ đáp lời: "Không sao, bây giờ chắc chẳng sao đâu." Tiếp đó tiếp tục động tác trên tay mình. Ai ngờ Trình Chanh nhoài người giật phát con tôm cô đã bóc một nửa, vứt xuống bên cạnh đĩa của anh, vừa lau vừa bảo: "Đã bảo em đừng ăn cái này, sao em lúc nào cũng làm khó mình thế nhỉ?" Trong giọng điệu đã có chút giận dữ, Lục Lộ há hốc miệng, hồ hoặc quan sát tình huống ngoài dự liệu này, sau đó mới cười ha hả: "Không hổ là bạn cùng cấp 3 nhỉ? Hí hí, đến cái này mà cũng nhớ được. Chị Tô, không ăn được tôm thì ăn cá, cá hấp hôm nay cũng ngon lắm." Tô Vận Cẩm cười cười với cô, tính hóa giải nỗi sượng sùng vừa xong. Trịnh Hiểu Đồng ngẩn ra nhìn bạn trai. Trình Chanh có lẽ cũng tự cảm thấy có phần quá lố, khẽ ho một tiếng, cúi đầu bảo với Trịnh Hiểu Đồng: "Em thích ăn gì nào, nếu gấp không tới thì bảo anh nhé." Thế nhưng cô nàng Lục Lộ lắm lời trách móc một câu: "Anh Giai, anh như thế không được đâu. Bạn học cấp 3 ăn tôm dị ứng anh vẫn nhớ, bạn gái thì ăn gì lại chẳng hay." "Ăn thức ăn của em đi, chỉ có lắm lời nhất thôi." Tô Vận Cẩm muốn cắt lời cô nàng mà không kịp. Trình Chanh bỗng nhiên nhìn Tô Vận Cẩm cười: "Đấy là bởi vì cái bộ dạng chị Tô của em dị ứng ngày xưa làm cho anh bị ấn tượng sâu đậm quá, đúng không Vận Cẩm?" Tô Vận Cẩm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô làm gì mà không hiểu được ám chỉ của anh. Mấy năm hai người sống chung, có lúc cô ra ngoài ăn cơm, mỗi lần ăn phải tôm, về đến nhà trên người đều nổi đầy sần đỏ, vừa đau vừa ngứa. Uống thuốc dị ứng xong là sẽ để lưng trần để Trình Chanh xoa nhẹ nhẹ cho cô. Anh không dám mạnh tay, sợ sẽ làm cô bị thương. Xoa mãi, hai người cuối cùng quấn lấy nhau. Đó là việc rất lâu trước đây rồi, anh không nên xa gần khơi lại chuyện xưa như thế. Bản thân cô càng không nên nhớ lại vẻ nhu mì khi ấy. Lục Lộ làu bào một câu: "Chẳng phải là chưa ăn hay sao? Mặt mũi làm gì mà đỏ bừng thế? Lấy tay chạm vào cũng bị dị ứng à?" "Phải rồi, Trình Chanh, công trình phía Mạn Thiên Hà bọn anh tiến triển ra sao rồi?" Tô Vận Cẩm cảm thấy mình buộc phải chuyển chủ đề nói chuyện. Trịnh Hiểu Đồng há hốc miệng thắc mắc: "Trình Chanh, anh có công trình ở Thiên Hà lúc nào thế? Mấy hôm nay chẳng phải bảo là ở chỗ Nhị Sa Đảo hay sao?" "Toàn nhà cửa của đứa bạn trong quá trình thi công nảy sinh ít vấn đề, anh qua giúp xem thế nào?" Trình Chanh đáp. Bên này Lục Lộ im lặng một hồi, lại bắt đầu không chịu yên nắng nữa. Cô nàng quay sang hỏi Trịnh Hiểu Đồng: "Ái chà, Hiểu Đồng kia ơi, tớ với cậu tuổi tác chắc cũng xem xem, làm sao mà tớ lại không được tốt số như cậu nhỉ? Dạy tớ với, làm thế nào mới tìm được một anh người yêu bảnh trẻ?" Trịnh Hiểu Đồng làm sao mà ngờ nổi cô nàng kia lại sỗ sàng hỏi cô câu này ngay trước mặt Trình Chanh. Cô đỏ mặt liếc nhìn Trình Chanh. Trình Chanh không phản ứng gì, cô mới rủ rỉ nói: "Cũng chẳng thế nào cả đâu, anh ấy là học sinh của bố tớ thích anh ấy lắm." "Bố cậu thích anh ấy, nhưng đâu phải bố cậu làm bạn gái của anh ấy đâu." Lục Lộ chề chề môi: "Không phải thế, tớ cũng có điều lúc đó anh ấy có bạn gái rồi. Sau đấy tớ đến năm thứ tư, bố tớ cho tớ đến viện thiết kế chỗ Trình Chanh thực tập. Khi đó anh ấy vừa mới chia tay với bạn gái, đau lòng lắm. Tớ liền bầu bạn bên anh ấy. Anh ấy bảo tớ dạy anh ấy đánh cờ vây. Sau đó cũng không ngờ..." "Không cần nói nữa, tớ hiểu rồi." Lục Lộ khoát tay một cái, nói với Tô Vận Cẩm: "Em nói rồi mà, cái em thiếu chẳng qua là một cơ hội thôi. Cái việc trăm năm mới có một lần này, sao em không gặp được nhỉ? Nói thì cũng lạ, sao lại có thứ phụ nữ như thế? Vứt bỏ người yêu bảnh bao nhường này, nghe ra anh ấy cũng có vẻ yêu cô ấy lắm lắm. Thế mà cũng đỡ buông tay, phải không chị Tô?" Tô Vận Cẩm lạnh nhạt nói: "Không chừng là anh chàng đẹp trai với cô ấy không hợp nhau thì sao? Hơn nữa có những lúc tình yêu không đủ làm hai người hạnh phúc. Đương nhiên chị không phải nói chuyện Trình Chanh với cô bạn gái." "Cũng không hẳn." Trình Chanh như thể nói với Lục Lộ: "Thực ra cái đáng sợ nhất là khi em hết lòng hết dạ với một người, cuối cùng lại phát hiện ra người ta hoàn toàn chẳng yêu em. Đấy mới là không hạnh phúc thực sự. Ô, chủ đề này càng nói càng sâu sắc nhé, em thích. Có điều có thể hỏi một câu nho nhỏ nữa không? Cái người ta ấy là thần thánh phương nào? Em muốn nói là em rất ngưỡng mộ cô ta. Lục Lộ gục gặc đầu nói. Trình Tranh cười gằn chẳng nói gì. Trịnh Hiểu Đồng chau mày nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới bảo, hình như là bạn học cùng cấp 3. Cô nói ra miệng rồi lại liếc nhìn Trình Tranh. Ý! Lục Lộ đập bàn đứng dậy. Em biết rồi chị Tô. Tô Vận Cẩm sững người. Ai dè, Lục Lộ nói tiếp. Chị nhất định cũng quen đúng không? Ừ, có điều không thân lắm. Tô Vận Cẩm qua quýt cho xong. Lục Lộ nào chịu bỏ qua, vẫn còn đang muốn hỏi dồn. Cửa khoang đặt riêng đã mở ra, chỉ nghe thấy nhân viên phục vụ hết mực cung kính chào một tiếng. Trương tiểu thư. Trương Việt đã bước vào. Trình Tranh, cái cậu này đến mà không hó hé gì, nhân viên phục vụ mà không nói thì chị cũng... Trương Việt người còn chưa bước vào, tiếng oán trách đã vang lên. Cô hoàn toàn không nghĩ vào đây sẽ nhìn thấy Tô Vận Cẩm, lại cả Lục Lộ. Thế nên cô bước vào rồi thì sững lại ngay, ngẩn ra nhìn Trình Tranh đang ngồi giữa ba người phụ nữ. Dù cho cô có nhanh nhạy đến đâu cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc cái chuỗi quan hệ kiểu gì đây. Trương Việt, hí hí. Cô nàng Lục Lộ này hình như đi đến đâu cũng có người quen. Trương Việt rốt cuộc cũng đã quen mắt với toàn cảnh. Cố kìm nén nỗi kinh ngạc, sau đó ngó ra phía ngoài cửa, nghi ngại nói, Lục Lộ, sao cô lại ở đây? Cô không biết anh ta cũng có mặt à? Lục Lộ mặt mũi biến sắc. Trương Việt thấy tình hình không được ổn lắm. Một mình Trình Tranh đã đủ phiền phức rồi, lại cả bạn bè mới cũ của anh nữa, huống hồ thêm Lục Lộ vào, có lẽ nào lại chịu thò chân vào chỗ nước đục này. Liền buông một câu, mọi người ăn uống vui vẻ nhé, rồi lập tức thoát khỏi cái chốn thị phi này. Trương Việt đi nhanh quá, nhân viên phục vụ còn chưa kịp đóng cửa phòng, mấy người mặc com lê bước qua ngay trước cửa. Trong đó một người đàn ông lịch lãm, tuổi ngoài 30, lơ láo quét một cái nhìn vào trong phòng. Những người có mặt ở đó đều không hề phản ứng gì, đã thấy Lục Lộ nhanh chóng bốc hơi khỏi ghế. Tận đến lúc mấy người đó đi khỏi, nhân viên phục vụ đóng cửa lại, Lục Lộ mới từ dưới gầm bàn chui ra. Hoàng hồn chưa định thần lại, cô bất chấp mấy người còn lại nghĩ gì, rón rén đi ra phía cửa, hé một khe ra ngó ráo rác. Chắc chắn là người đã đi rồi, lúc đó mới thoăn thoắt quay lại thu dọn đồ đạc. Xin lỗi nhé, em phải đi trước đây, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Tôm này nếu không có ai ăn, em có thể gói về được không? Trình Tranh phát một cử chỉ mời tự nhiên. Cô đã nhanh chóng cuốn chỗ tôm vào giấy gói rồi. Liên lạc sau nhé. Cô mở cửa là lỉnh ngay ra ngoài. Chờ đã Lục Lộ, chị đưa em về. Tô Vận Cẩm khổ sở vì không tìm ra nổi lý do ra về. Bây giờ lẽ nào lại chịu bỏ qua. Chào tạm biệt qua loa Trình Tranh và Trịnh Hiểu Đồng xong, liền lập tức bám theo ra ngoài. Tận đến lúc cả hai đã ngồi trên xe, mỗi người đều ngổn ngang tâm sự. Đến Lục Lộ bấy nay mồm mép cũng chẳng nói năng gì. Tô Vận Cẩm hiểu rõ cô, nhìn bộ dạng vừa rồi của cô đúng là hoảng thực sự. Em quen Lục Xanh à? Tô Vận Cẩm hỏi cô. Tuy chỉ nhìn qua, cô cũng đã nhận ra thân phận của người đàn ông ghé mắt nhìn vào, người phụ trách tập đoàn Thái Hoa, cũng chính là cháu trai của mẹ Trương Việt, mợ của Trình Tranh. Lục Lộ hiếm khi im ắng không cất lời thế này, một lúc lâu sau mới mặt mũi trắng bệch đáp lời. Ông ấy là chú em. Tô Vận Cẩm kinh ngạc nhưng không định dò hỏi chuyện riêng của người ta, chỉ dặn dò cô nhóc lên nhà cẩn thận, rậm quay về. Lúc quay đầu, Lục Lộ đã bước xuống xe, bỗng nhiên cất tiếng hỏi cô. Chị Tô, Trình Tranh chính là người mà chị không thể từ bỏ đúng không? Tô Vận Cẩm không nói gì, nhấn ga phóng đi mất. Tô Vận Cẩm đừng nghĩ thêm nữa, đừng nghĩ đến Lục Lộ, đừng nghĩ đến Trịnh Hiểu Đồng, càng đừng nghĩ đến Trình Tranh. Nghĩ cho ra hay nghĩ chẳng ra, kết quả đều không khiến mày dễ chịu chút nào. Tôi vẫn cầm giằng co trong những suy nghĩ như thế mà dần thiếp đi. Lúc đang chập chờn mơ mơ màng màng, điện thoại của cô reo lên. Lúc nghe, cô nhân tiện ngó qua thời gian, kim chỉ đã qua 12 giờ. Nhìn số điện thoại gọi đến, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc gì lắm. Nếu anh dễ dàng bỏ cuộc như thế thì anh đã chẳng phải trình tranh. Vận Cẩm, ngại quá, em ngủ chưa? Anh hỏi, trong giọng không có chút cảm giác ngại ngùng nào hết. Chưa, có việc gì? Anh bỗng nhớ ra là sáng nay không cẩn thận bỏ quên một tập tài liệu trên xe em. Bây giờ anh đang cần gấp, có thể phiền em lấy cho anh được không? Anh nói rất thẳng thắn đàng hoàng. Tôi Vận Cẩm thở dài. Có phải là một tập tài liệu màu vàng không? Lúc quay về em đã để vào phòng bảo vệ khu nhà rồi. Nếu anh cần có thể trực tiếp đi lấy. Anh quả nhiên im lặng hồi lâu. Không có việc gì, thế thì em dập máy đây. Cảm ơn bữa cơm hôm nay anh thiết đãi. Tô Vận Cẩm gắng sức khách sáo nói. Anh lập tức nổi khùng. Em cứ không muốn gặp anh như thế sao? Trình tranh, chúng ta bây giờ cứ gặp nhau như thế này có ý nghĩa gì nữa đâu. Anh bất chấp, em xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Cái gì cần nói 4 năm trước chúng ta đã nói hết rồi. Xuống đây Tô Vận Cẩm. Rốt cuộc anh muốn nói gì với em? Bản thân anh cũng không biết phải nói gì đúng không? Em không xuống đâu. Nếu không có việc gì em cúp máy đây. Em có giỏi thì dập máy xem nào. Tô Vận Cẩm dập điện thoại lại, sau đó rút pin ra, nằm lại xuống giường, cả đêm không mộng mị. Buổi sáng hôm sau, Lục Lộ không đi làm, gọi điện thoại cho Tô Vận Cẩm, chỉ nói là bị cảm. Tô Vận Cẩm chắc chắn là cô nhóc không có gì đáng ngại lắm, xong rồi cũng đồng ý. Nếu cô nàng là cháu của Lục Sinh, công việc này đối với cô nàng cũng chẳng mấy quan trọng. Tô Vận Cẩm chỉ lo rằng trông thấy dáng vẻ sợ hãi như gặp ma lúc đụng Lục Sinh của cô nàng, chỉ e trong đó còn uốn khúc chi đây. Nhưng thế gian rộng lớn là vậy, có mấy người trong lòng lại không có một quá khứ không thể bày tỏ cùng người khác. Cô từ văn phòng gọi điện cho Mạc Úc Hoa. Mạc Úc Hoa hôm nay vừa hay đến lượt nghỉ. Lần trước cậu bảo là bệnh viện các cậu có mấy anh chàng bác sĩ ưu tú chưa vợ đúng không? Nếu rảnh thì có thể giới thiệu cho tớ chứ. Cô nên bắt đầu một cuộc tình mới, một quãng đời mới thì mới có thể rũ bỏ triệt để người hàng xóm của cô được. Mạc Úc Hoa hôm qua trực đêm, giọng nói ngái ngủ khàn đặc. Cậu nghĩ kỹ chưa đấy? Đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Mạc Úc Hoa trước nay vẫn thuộc kiểu người nói là làm, còn chưa đến nửa tháng đã sắp đặt đâu đấy một cuộc gặp mặt chính thức cho Tô Vận Cẩm. Tuy mọi sự chóng vánh, nhưng đối tượng hóa ra điều kiện khá là ưu việt. Bác sĩ Ngô, bác sĩ chủ chốt trong khoa Mạc Úc Hoa, mới ngoài 30, khuôn mặt ưa nhìn, nghiệp vụ tinh thông, tính cách hóm hình nhẹ nhàng. Dù Tô Vận Cẩm ban đầu chẳng ấp ủ kỳ vọng gì to tát, cũng không thể không thừa nhận rằng anh ta là một đối tượng rất đáng để qua lại. Bác sĩ Ngô đã có một lần kết hôn, có điều người vợ năm ngoái đã qua đời vì một tai nạn bất ngờ. Cho dù là vậy, dựa vào những điều kiện của anh ta thì chẳng phải lo không tìm nổi một nửa khác ổn thỏa. Tô Vận Cẩm với anh ra tuổi tác tương đương, ngoại hình, khí chất đều ổn, về mặt sự nghiệp cũng hoàn toàn có thể sánh đôi với anh ta. Quan trọng nhất là tính cách trầm tĩnh, nho nhã, tuy rằng đôi ba khoảnh khắc mặt cúi mày trao trong mắt ẩn giấu quá vãng, nhưng đến cái tuổi này rồi, ai còn là một tờ giấy trắng nữa. Bác sĩ Ngô học y nhiều năm, đối với việc này coi rất nhẹ. Cái anh cần chẳng qua là một người bầu bạn thắm thiết keo sơn. Điểm này với Tô Vận Cẩm không nói trước mà trùng hợp, hai người gặp nhau rồi cũng có vài ba lần ra ngoài dùng bữa riêng tư, cảm giác của đôi bên đều rất ổn. Người ta lúc còn trẻ trung thì theo đuổi thứ tình yêu cuồng say, cuối cùng phát hiện ra nam nữ với nhau chẳng qua là vậy, không gì ngoài việc lúc cô đơn muốn một người bầu bạn, khi mệt nhọc có người đưa anh một ly nước, cũng hệt như Tô Vận Cẩm và bác sĩ Ngô. Tuy chẳng đến mức yêu nồng thắm, nhưng nếu cứ êm đềm chung sống như vậy, ai có thể nói đấy không phải là tình cảm. Trong một tháng, quan hệ với bác sĩ Ngô dần dần tiến triển tích cực. Tô Vận Cẩm rất hiếm khi nhìn thấy Trình Chanh, đến cả xe của anh cũng lâu không trông thấy trong bãi đỗ. Có một hai lần gặp mặt, anh dửng dưng như thể người qua đường. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh an lành theo phong tục Tây phương. Mấy năm trở lại đây, không khí lễ Tết phương Tây ở Trung Quốc ngày càng đậm đà. Thực ra không cần phải quá câu nệ ý nghĩa tôn giáo ẩn sau lễ Giáng sinh. Con người hiện đại cần lễ tiết, cần có những ngày như thế này để họ có thể đàng hoàng chính đáng mà tụ họp, chúc tụng, mở lòng với nhau. Những người đang hẹn hò càng cần hơn nữa. Hôm ấy vừa đúng ngày kỷ niệm một tháng quen biết của Tô Vận Cẩm và bác sĩ Ngô. Hai người hẹn hò cùng tận hưởng một bữa tối vui vẻ. Mỗi người tự kể những chuyện thú vị về công việc, cuộc sống của mình. Rất nhiều quan điểm chẳng nói trước mà gặp nhau, chuyện trò rôm rả. Ăn xong lại cùng nhau ra rạp xem phim. Giáng sinh là thời điểm các hãng phim phải ganh đua nhau, dập trời, kín đất, đều là hoàng kim giáp. Hai người họ không hẹn mà đồng lòng chọn Thương Thành. Bộ phim rất lôi cuốn, tình yêu, hoài nghi, giết chóc đan cài vào nhau. Khoảng thời gian 90 phút trôi qua thật nhanh. Hai người cùng bước ra khỏi rạp. Buổi tối nay không đến nỗi uổng phí. Bác sĩ Ngô cười bảo: "Chẳng mấy khi thấy em xem cái gì chăm chú thế." Tô Vận Cẩm đáp: "Em không ngờ đến một kết cục như thế. Không ngờ là Lương Triều Vĩ sẽ chết." "Không phải, em không ngờ là anh ta lại yêu đối phương đến vậy." Kết thúc bộ phim, ánh mắt của Từ Tịnh Lôi khiến Tô Vận Cẩm rùng mình. "Anh chưa từng yêu em." Người đàn bà tên gọi Kim Thục Chân trong phim đến phút cuối đã nhìn chồng thốt lên câu ấy. Không phải trách hỏi mà là một lời trần thuật tan nát cõi lòng. Điều mà người chồng do Lương Triều Vĩ sắm vai hồi đáp cho cô là một viên đạn nhằm thẳng giữa hai chân mày. Tô Vận Cẩm khẽ run rẩy trong cơn gió. "Ai trong tim chẳng có một tòa Thương Thành?" Bác sĩ Ngô điềm đạm nói. "Vận Cẩm, em lạnh lắm sao?" Anh ta cởi chiếc áo khoác dạ mỏng của mình choàng lên vai cô. "Hôm nay cô không đi xe." Anh ra đánh chiếc ly sật của mình đưa cô về nhà. Trên đoạn đường từ rạp chiếu bóng về đến nhà cô, có thể nhìn thấy buổi đêm ở thành phố này nơi nơi răng đèn kết hoa, một bầu không khí náo nức vui vẻ. Anh ta chạy xe vào phía dưới khu nhà, xuống xe tiễn cô. Tô Vận Cẩm gỡ chiếc áo khoác của anh ra đưa vào tay anh ta. Tối nay cô mặc không ít áo, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh. Rất ít khi như lúc này đây cảm thấy cần một người để nương tựa. "Tạm biệt, tối nay em rất vui." Cô mỉm cười chào tạm biệt anh ta, quay người đi vào trong. Mỗi bước đi cô đều cảm thấy nỗi trống vắng trong tim đang dần dần gặm nhấm cô. "Hãy giữ em lại, đừng bỏ mặc em một mình." "Vận Cẩm!" Anh ta gọi giật cô lại. Cô quay lại, dâng lên nỗi xúc động trực trào nước mắt. Anh ta vẫn đứng nguyên một chỗ cũ, nhìn xa xa cất lời. "Lúc mỉm cười rất giống một người." "Cô ta là ai? Người vợ đã chết của anh ta?" Tô Vận Cẩm không muốn hỏi, điều này chẳng liên quan gì đến cô. "Đêm lạnh đấy, em lên đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh." Bác sĩ Ngô nói. Anh ta bước lại, cúi đầu đặt môi lên trán cô. Đây là lần đầu tiên anh ta hôn cô. Đôi môi anh ta lạnh lẽo nhưng mềm mại. Anh ta yêu người đàn bà khi mỉm cười rất giống cô chăng? Dù có yêu, chẳng phải anh ta cũng hệt như cô, đang tiếp tục tìm kiếm một đối tượng để kết hôn đó sao? Anh ta giống hệt cô, bản chất đều là kẻ lạnh lùng. Tô Vận Cẩm từ biệt vòng tay anh ta, tiếp tục bước về phía trước. Trong khoảnh khắc quay người, bên tai vọng lại âm thanh đì đùng của pháo hoa. Không gian ở phía không xa rực lên lung linh như mộng. Bao nhiêu năm trước, cô cùng một người khác tay trong tay đứng trên sân thượng, chẳng nhìn thấy pháo hoa, chỉ thấy nhà cao tầng xa xa. Khi ấy anh cứ luôn nói tiếc ghê, giờ đây pháo hoa ở ngay bên cạnh, nhưng niềm hạnh phúc khi ấy chẳng còn thấy đâu nữa.